quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 787, Hoắc Phi Vũ, em chính là vợ của anh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cảm ơn tư lệnh, cảm ơn đại tàu, mập mạp gọi to lớn vang dội. Đôi mắt không lớn nheo lại, thành một đường thẳng tắp. Vốn dĩ Hoắc Phi Vũ tức giận hành vi của anh. Chỉ là, nghe tiếng đại tàu, tâm tình của cô rất phức tạp. Hơn nữa, Cố Cảo Đình còn bởi vì anh ta gọi một tiếng đại tàu. Đặc biệt thưởng cho mập mạp, anh đây là nói cho bọn họ, địa vị của cô ở trong lòng anh. Cô không phải người vô cớ gây rối. Có một số việc, không phải anh sai, anh cũng không có thể ra sức. Vận mệnh an bài mà thôi. Người làm sao có thể đấu với ông trời đây? Cô bảo vệ cho lòng mình. Về sau không cần khổ sở thì tốt. Cầu không được, không bắt buộc. Tiểu béo, nói hiểu biết của cậu về tình hình mới nhất đi. Cố Cảo Đình hỏi, mập mạp ăn hạt dưa. Lốp bốp. Gần đây nhất từ thung lũng Silicon nước Mỹ trở về một thiên tài IT. Chính anh ta sang một công ty game kêu Khải có thể hành. Trình tự trò chơi đều do anh tự thiết kế. Vô cùng hoàn mỹ, khuyết điểm là, tài chính của anh ta vận hành không đủ. Cho nên, anh ta đang tìm người đầu tư. Mập mạp nói, xác thật là một cái hạng mục không tồi. Còn gì nữa, Cố Cảo Đình kiên nhẫn hỏi. Lăng Đường muốn phát triển khách du lịch, đang kêu gọi đầu tư, bọn họ có mấy miếng đất, không ràng buộc sử dụng 10 năm, mập mạp nói xong, nghiêm túc ăn hạt dưa, còn gì nữa, cậu nha, không cần như là kem đánh răng nặn chút chút, người đàn ông mặc tây trang nhạt màu sốt ruột nói, đại gia cũng đều nói, trên tay có cái hạng mục tương đối tốt, mập mạp hô, cái thiên tài thung lũng Silicon kia tôi cũng biết. Mặt khác, nguồn năng lượng mới này tôi cảm thấy không tồi. Bạn tôi làm khối này, đầu tư vào 2.000 vạn năm nay tiền lời một năm. Một người đàn ông khác hào hoa phong nhã nói. Không tồi cái gì, khối này năm 2011 còn thịnh hành. Quốc gia nâng đỡ mạnh mẽ. Hiện tại đã 5-6 năm qua đi. Thị trường này biển to đại cát. Kiếm lời, mệt chết, mập mạp phản bác, tôi cảm thấy phụ nữ và trẻ con tiền bạc dễ kiếm. Đặc biệt hiện tại nhân sinh sống tốt, sản phẩm giảm béo này được người tiêu thụ hoan nghênh, tôi kiến nghị thu mua một ít ngày tiêu thụ ổn định công ty tăng trưởng. Thao tác đưa ra thị trường, kiếm lấy tiền cổ đông, khối này mới là to, người đàn ông mặc tây trang nhạt màu nói, tư lệnh, anh suy xét như thế nào? Mập mạp hỏi, còn cắn hạt dưa, Cố Cảo Đình không có trả lời. Nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, dò hỏi, em nghĩ như thế nào? Sản phẩm giảm béo này đóng gói đưa ra thị trường. Có thể thử xem, mặt khác đầu tư trò chơi này. Cũng có thể thử xem, em cảm thấy hai cái hạng mục này lợi nhuận khả năng lớn. Hoắc Phi Vũ nói đơn giản, mập mạp điểm Hoắc Phi Vũ. Tán thành, tôi với đại tẩu ý tưởng giống nhau. Tư lệnh nghĩ như thế nào? Trò chơi cùng điện ảnh móc nối. Điện ảnh là phương thức mở rộng trò chơi tốt nhất. Nếu muốn cùng thiên tài IT này hợp tác, mở rộng thị trường, có lực cạnh tranh mạnh nhất, ngay cả điện ảnh cũng cùng nhau đầu tư. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Trách không được, Thẩm Mặc Thần cũng muốn cùng thiên tài IT này hợp tác. Gần đây liên hệ rất nhiều. Mập mạp nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, Hoắc Phi Vũ dừng một chút, thì ra anh hai cũng ở cùng hạng mục này, vậy không cần cùng anh ta cạnh tranh, anh ta là thương nghiệp kỳ tài. Hoắc Phi Vũ mở miệng nói, tức khắc, trong phòng không tiếng động, ngay cả mập mạp cũng không cắn hạt dưa, ánh mắt những người khác đều dừng ở trên mặt Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ cảm giác được khác thường. Làm sao vậy, tôi nói sai lời nào? Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, vài phần khó hiểu, cách chương.